Hai người cứ như vậy ôm nhau mà khóc thút thít như con nít. Tình cảnh này duy chỉ có Ma Thiên Ly đang ở bên cạnh nhìn thấy, nếu để cho những người khác biết, không biết mấy kẻ đó hội có hay không ngất đi vì sốc. Sau một lúc lâu, Vũ Y một hồi khóc như mưa giải tỏa tình cảm trong lòng mình, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nàng lúc này mới khẽ đẩy Xuân Đức ra mà nhìn hắn, nhìn thiếu niên trước mắt xem xét từ trên xuống dưới một hồi xong, nàng mới vừa lau nước mắt vừa nói. Ca ca nhìn ngươi lúc này thật khác đâu, nếu không phải cảm nhận được cái đó ta còn tưởng là người khác cơ đấy, hu hu. Mới nói được mấy lời nàng lại bắt đầu ôm lấy Xuân Đức mà khóc. Xuân Đức lúc này cũng đã an ổn lại tình cảm của mình, thấy Tiểu Y lại bắt đầu khóc như lê hoa đái vũ thì không khỏi khẽ mỉm cười, hắn khẽ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, mặc cho nàng khóc. Mãi một lúc thật lâu sau, chờ đến khi Vũ Y dừng khóc, Xuân Đức mới nói. Không phải khóc, mọi thứ bây giờ không phải thực tốt rồi sao, lần này qua đi chúng ta về gia tộc một thời gian, sau này kiếm một nơi tốt an bình ở lại. Mà để ta lấy cho muội bộ quần áo cứ để trần như nhộng thế này ai nhìn thấy lại nghĩ lung tung. Vũ Y nghe ca ca nói như vậy thì nín khóc mỉm cười nói. Hì hì, ca ca ngươi thật tốt á, cứ nghĩ ca ca sẽ mắng Y Nhi một trận đâu. Xuân Đức lấy ra một bộ quần áo đưa cho Vũ Y, hắn mỉm cười mà nói. Làm gì bây giờ mắng Tiểu Y đâu, sau này còn nhiều thời gian cơ mà, thôi mặc quần áo vào đi cách đã, ca ca ra ngoài đây. Nói xong Xuân Đức đi ra ngoài, tiện tay tóm Ma Thiên Ly đang ở một bên xem phim tình cảm đi ra ngoài cùng, để lại Vũ Y một mặt mộng bức. Làm gì đi nhanh như vậy đâu này, người ta còn muốn nói thật nhiều nữa là, hừ hừ, thật tỉnh. Nhìn theo bóng lưng của Xuân Đức đi ra ngoài, Vũ Y cào nhào một câu, nàng nhìn bộ quần áo trên tay thì không khỏi nở một nụ cười hạnh phúc, đây là ca ca chuẩn bị cho mình đây mà. Đi ra khỏi phòng, Xuân Đức hít một hơi thật sâu sau đó nở một nụ cười đầy vui vẻ, nhìn về phía Ma Thiên Ly cười nói. Gà ác thấy ta có phải hay không rất vui mừng, hắc hắc, ta là cha mẹ tái sinh của ngươi đâu.